Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Hắc Kim Quáng Mạch Viêm Ma. Trừ đi qua hỗ trợ, Thẩm Phi không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nếu là Ross tướng quân chết rồi, nhiệm vụ của mình liền phải đối mặt thất bại. Nếu là không có thể chế phục Viêm Ma, toàn bộ lính gác lâu đài đều muốn tứ ngược. Xương Cảng ngừng, Thẩm Phi cũng không có cách nào tiến về Thánh Thành. Phúc Mãn, ngươi mang theo Phối Tể cùng những này nạn dân cùng một chỗ. Tìm địa phương trốn đi. Thẩm Phi nhìn thoáng qua Phúc Mãn cùng bình tĩnh Phối Tề. Nếu là đổi lại cái khác heo, lúc này sớm đã bị nạn dân trận thế dọa đến hoang mang lo sợ. Kia thiếu gia, ngươi đây, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trốn đi sao? Phúc Mãn cùng Phối Tề đều đang nhìn Thẩm Phi. Bọn hắn tựa hồ từ nhỏ ra trong lời nói nghe được một chút an bài ý tứ. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt. Nguyên vốn chuẩn bị tại lính gác lâu đài nhẹ nhõm 2 ngày liền trực tiếp tiến về Thánh Thành. Kết quả vừa xuống thuyền liền gặp đào ra Viêm Ma loại chuyện này. Ta đi chi viện Ross tướng quân. Sự tình lắng lại sau chúng ta trở lại bến tàu tụ hợp. Thiếu gia, ta cũng có thể quá khứ. Nhanh đi tìm địa phương trốn đi. Đây là mệnh lệnh. Phúc Mãn lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Phi thô bạo đánh gãy. Lần này cũng không phải Sa Đọa chủ giáo hoặc là Kịch Độc Lang Chu. Lần này Thẩm Phi phải đối mặt là Viêm Ma loại tà ác này lòng đất nguyên tố sinh vật. Liền ngay cả chính Thẩm Phi cũng không có nắm chắc. Người chơi chết còn có thể phục sinh. Thế nhưng là Phúc Mãn có chuyện bất chắc. Thẩm Phi làm sao cùng phụ thân hắn son giao phó. Đồng lý Ross tướng quân cũng là như thế. Nếu là hắn chết, nhiệm vụ này coi như không xong được. Toàn bộ lính gác lâu đài bị Viêm Ma tứ ngược không nói, tính cả bến cảng ngừng, hắn tiến về Thánh Thành sẽ xa xa khó vời. Cái này đáng chết Viêm Ma, hôm nay ta nhất định phải vì dân trừ hại. Phúc Mãn vuốt một cái nước mắt, ngữ khí nghẹt ngào. Thiếu gia, chúng ta đi. Mau cút, mau cút, ngoặc kép, ⅔ ⅔ ⅔ mũ, sao, u, mũ ⅔ ⅔ ⅔ rất nhanh. Phúc Mãn cùng Phối Tề liền biến mất tại mênh mông nhiều trong bể người. Thẩm Phi móc ra cung tiễn, đi theo binh sĩ đi ngược dòng nước, chạy tới sườn núi Quạng Mỏ. Hắc Kim dãy núi chỉ là đế quốc số lượng đông đảo tài nguyên điểm một trong. Ở chỗ này đóng quân chính là Ross tướng quân xuất lĩnh đế quốc quân đoàn thứ 3. Là một chi từ bộ binh cùng súng kíp doanh tạo thành quân đội. Không có cái khác vũ khí hạng nặng, cũng không có bất kỳ cái gì ma pháp thành viên, mà lại từ khoáng mạch bị phát hiện ngày lên, chưa từng có từng chịu đựng tập kích. Quân đoàn tỏa chấn càng nhiều tác dụng là bảo vệ cũng vận chuyển chân quý khoáng thạch. Mà pháp sư hoặc là vũ khí hạng nặng loại này chiến lược tính đơn vị, bình thường sẽ được an bài tại càng thêm vị trí trọng yếu. Thí như nhân loại đế quốc cùng hàn xương thú nhân giao giới Owendel. Tại Owendel đỉnh núi, có dễ thủ khó công cứ điểm cùng pháp sư tháp, ngày đêm giám thị xương hàn thú nhân nhất cử nhất động. Cảnh giác bọn hắn đánh lén xâm chiếm. Chẳng ai ngờ rằng tại Hắc Kim dãy núi đào quáng, theo đào móc thấm xuống dưới đất, vậy mà đào ra đáng sợ Viêm Ma. Nguyên tố sinh vật cũng không phải bộ binh cùng hỏa xạ thủ huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Chỉ dựa vào quân đoàn thứ 3 cấu thành, muốn đối kháng Viêm Ma, hoàn toàn thuộc về si tâm vọng tưởng. Ross tướng quân hiện tại chỉ muốn dẫn đầu quân đoàn đám binh sĩ nhiều chống đỡ một hồi. Cho thợ mỏ cùng thành trấn bên trong bách tính tranh thủ thêm một điểm chạy trốn thời gian. Đồng thời mệnh lệnh một bộ phận binh sĩ đem trước khai thác ra khoáng thạch châu báu toàn bộ vận. Đến trên thuyền, đây đều là đế quốc tài sản. Tuyệt đối không thể theo trận này bạo loạn cho một mồi lừa. Kinh khủng nguyên tố sinh vật. Cho dù rất nhiều người tại sử thi cố sự bên trong nghe được, cũng vì đó sợ hãi, lại càng không cần phải nói tận mắt nhìn thấy. Phàm nhân tại đối diện với mấy cái này nguyên tố sinh vật thời điểm, thậm chí sẽ trực tiếp mất đi dũng khí, càng đừng đề cập cầm lấy đao kiếm chiến đấu. Thẩm Phi còn chưa tiếp cận, liền đã nghe được kịch liệt đất chiến đấu âm thanh, trong không khí tràn ngập nồng đậm gay mũi mùi lưu hoàng. Không phân biệt được là viêm ma trên người tà ác liệt diễm, vẫn là hỏa xạ thủ súng ống phun trào đạn dược. Binh sĩ tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp có viêm ma lanh lảnh quái quát, đem quặng mỏ hóa thành nhân gian địa ngục. Thẩm Phi vây quanh mặt sau, thấy được viêm ma quay thân. Đây là một tôn thân cao mười mấy thước viêm ma, toàn thân đều thiêu đốt lên màu đỏ sậm địa ngục hỏa diễm. Dưới chân không ngừng có khói đặc lăn lộn dâng lên. Từ phía sau lưng nhìn qua, gia hỏa này còng lưng lưng, lanh lảnh ngón tay toàn bộ đều là từ hỏa nguyên tố cấu thành. Giống như là to lớn khủng long chân trước đồng dạng, toàn bộ thân thể hiện lên ngược lại hình giọt nước. Trong tay không ngừng có hỏa diễm ném ra, rơi trên mặt đất khuếch tán thành một đám lửa, rơi vào binh sĩ trên thân một lát liền bị đốt thành cháy đen, đã mất đi sinh cơ. Ross tướng quân đứng tại trận chiến đầu tiên tuyến, quơ trường thương trong tay chỉ huy súng kíp doanh xạ kích, rót chỉ đạn bắn vào hỏa nguyên tố trên thân, rất khó tạo thành tổn thương. Tất cả đạn toàn bộ bị viêm ma hút vào thân thể, theo hai tay dương nanh múa vuốt, biến thành một bãi thể lỏng kim loại từ thân thể tràn ra. Càng đừng đề cập bộ binh xông pha chiến đấu, đao kiếm ra thân chỉ sẽ vỡ ra một đường vết rách, sau đó lần nữa bị ngọn lửa lấp đầy. Quân đoàn thứ ba đám binh sĩ đều không có cùng nguyên tố sinh vật giao thủ kinh lịch, hiện tại hoàn toàn không biết phải làm sao. Bọn hắn thậm chí không xác định phải chăng đối viêm ma tạo thành tổn thương. Bộ binh đem viêm ma từ bên ngoài vây khốn, chật vật tránh né viêm ma ném ra hỏa diễm. Súng kíp doanh ba đoạn liên xạ chỉ có phanh phanh tiếng súng, lại khó gặp hiệu quả. Kiệt kiệt kiệt, nhỏ bé sâu kiến, các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Viêm ma lanh lảnh tiếng cười phảng phất tố chất thần kinh thằng hề, nương theo lấy lời nói cả thân thể bắt đầu vặn vẹo, phảng phất trong thân thể có đồ vật gì chuẩn bị ra bên ngoài giãy giụa. Viêm ma đột nhiên phân liệt, cả thân thể bị chia làm hai nửa, lại riêng phần mình tạo thành một cái hoàn chỉnh viêm ma. Hai cái viêm ma cái đầu so trước đó ít hơn, nhưng là cũng đầy đủ có cao 6-7 mét. Nhấm nháp sợ hãi đi, nhấm nháp hỏa diễm đi. Hai cái viêm ma riêng phần mình nói một câu, trực tiếp hướng Ross tướng quân xông tới. Bảo hộ tướng quân, bộ binh lập tức tạo thành phương trận đem Ross tướng quân hộ ở trung tâm. Súng kíp doanh ba đoạn liên xạ càng thêm hung mãnh, lần này thậm chí gia nhập bạo phá trì đạn. Đạn tại bạo liệt sau sẽ bắn ra vô số tiểu bi thép, chui vào viêm ma trong thân thể. Đánh đi đánh đi, các người đánh cho càng hung ác, ta số lượng thì càng nhiều. Tướng quân, rút lui đi. Ross tướng quân bên cạnh phó quan cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Hiện tại hỏa lực căn bản là không có cách đối nguyên tố hóa viêm ma tạo thành tổn thương. Dựa theo viêm ma tới nói, tiếp tục đánh xuống sẽ còn chia ra càng nhiều viêm ma. Hai đầu giữ tợn diện mục viêm ma trực tiếp hướng Ross tướng quân nhào tới. Cầm thuẫn bộ binh kết thành quân trận ngăn cản được viêm ma công kích. Nhưng là một giây sau một đầu khác viêm ma xông lại, trực tiếp tìm tới sơ hở phá vỡ quân trận. Tướng quân và thân vệ tất cả đều bị lực lượng khổng lồ chấn té xuống đất. Ca ca, xử lý bọn hắn, toàn bộ hắc kim dãy núi đều là chúng ta. Tiếp xuống chúng ta liền có thể đem nơi này cải tạo thành hỏa diễm thế giới. Triệu hoán lão đại rồi, thật sự là ý kiến hay. Đệ đệ, hai đầu viêm ma trong tay đã ngưng tụ hỏa diễm, sau một khắc liền muốn đưa Ross tướng quân vào chỗ chết. Thẩm Phi tại dưới chân lùm cây chôn một cái đóng băng cạm bẫy. Sau đó một nhảy ra một phát độc xà đinh đâm trực tiếp đánh trên người Viêm Ma. Độc xà đinh đâm độc tố tổn thương bắt đầu có hiệu lực. Theo sát mà đến liền là Viêm Ma chói tai tiếng rít. Hai đầu Viêm Ma lập tức từ bỏ ngã trên mặt đất Ross tướng quân. Thẳng đến Thẩm Phi mà tới. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuoncv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.